Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 172. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Thanh vực Long Mạch thông đạo, tổng cộng có 16 cái. Bất quá trước đó bị Lan Lạc nổ hư một cái. Dưới tình huống bình thường, an bài ở Long Mạch ngoài thông đạo bảo vệ, là phân thần kỳ tu sĩ chiếm đa số. Thỉnh thoảng sẽ phái ra hợp thể kỳ, nhưng là cũng sẽ không quá mạnh, tối đa cũng liền hợp thể tầng 2. Về phần giống trước đó như thế, trùng hợp như vậy nổ chết Bích Lăng Tiêu một vị động hư kỳ trưởng lão. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chẳng ai ngờ rằng, lúc ấy hắn vừa vặn tiến vào thông đạo A, một người hành động chính là tương đối dễ dàng. Theo đối đạo cảm ngộ tăng lên về sau, Lâm Nam xúc địa thành thốn, thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió, dùng cùng tản bộ không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu không phải là cảnh sắc chung quanh ngay cả mình đều nhìn không rõ lắm lời nói. Long Mạch thông đạo phụ cận, có một tòa thành thị, nếu là đi gây sự tình, tự nhiên muốn trước sở tốt đường lui, đánh giá một chút lực cánh tay của chính mình, nếu là từ trên cao ném mạnh, coi là tốt trọng lực tăng tốc độ, còn có gió hướng các loại nhân tố mà nói, quả nhiên là coi không ra, loại bỏ bộ thứ nhất không phải khả thi phương án về sau. Lâm Nam quyết định, trước thăm dò rõ ràng thông đạo chung quanh đều có người nào so sánh đáng tin cậy. Hơn nữa cái lối đi này vị trí, cùng sát vách vừa mới mở ra di tích, cũng liền không đến khoảng cách 5.000 dặm, nói cách khác. Chung quanh hẳn còn có rất nhiều tông môn mới đúng. Cẩn thận nhớ lại một lần trong đầu địa đồ. Chung quanh nơi này quả thật có tông môn. Một cái lục tinh, hai cái ngũ tinh, còn có 10 cái tứ tinh tông môn phân bộ. Nói cách khác, xuất hiện động hư tu sĩ khả năng rất thấp. Có thể làm, dựa theo thanh vực thế lực bày bố, xin lục tinh tông môn điều kiện chủ yếu chính là tông môn bên trong có được chí ít một vị động hư tu sĩ. Mà ngũ tinh tông môn thì là cần hợp thể kỳ tu sĩ. Không có thế lực nào lại ở phù hợp điều kiện về sau. Vẫn như cũ không đi xin thế lực đẳng cấp tăng lên. Dù sao nhất tinh cách, ngày đêm khác biệt, chỉ là từ tân nhân lựa chọn bản thân gia nhập tông môn một khắc này, sẽ xuất hiện rõ ràng sai lầm. Ai cũng hy vọng đi khá một chút tông môn không phải. Cái này lục tinh tông môn tình báo không nhiều. Chỉ là vừa mới tấn thăng không lâu. Cho dù có động hư tu sĩ, tối đa cũng liền một hai cái. Bản thân nổ thông đạo liền chạy, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần hợp thể kỳ tu sĩ có thể hay không ngăn lại bản thân. Đùa thôi à, vô tẫn môn huyễn tượng khôi lỗi. Lâm Nam đều có thể đánh tới hợp thể tầng 8. Cái này thanh vực tu sĩ liền xem như hợp thể kỳ đỉnh phong, Lâm Nam đều không sợ chút nào. Đi tới Dương Tuy trong thành, nhìn xem đám người lui tới, tiếng la ra giá tiếng liên tiếp. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam phát hiện mình căn bản là không có tới qua mấy lần thanh vực thành thị. Ngay từ đầu đi một tòa thành, kết quả mua không được thanh vực địa đồ, về sau liền đi thẳng đến truy phong các bên trong, lại có là Hạo Thiên Phủ. Nhìn một cái, liền xem như thanh vực cái này linh khí dư thừa địa phương. Cũng vẫn là người bình thường chiếm đa số. Đương nhiên, nếu như đem luyện khí kỳ cũng tính làm người bình thường, kia liền càng nhiều. Phàm vực sở dĩ gọi phàm vực, là bởi vì bình thường quá nhiều người. Nhiều tới trình độ nào đây? Liền xem như năm đó Thanh Chu đế quốc đế đô, phàm nhân cũng đã chiếm hơn 9 thành, trừ bỏ hoàng gia bên ngoài, trong cung một chút đại thần, thậm chí cũng có phàm nhân người hầu. Mà thanh vực đây, Lâm Nam hiện tại vị trí thành thị, ở thanh vực cũng coi là một trung đẳng thành thị, nhưng là liếc nhìn lại, trong 10 người thì có 3 cái phàm nhân. Còn có 3 cái vẻn vẹn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Nói cách khác, đem phàm nhân cùng luyện khí kỳ tu sĩ cộng lại, đã chiếm 6 thành, cũng không so phàm vực tốt hơn bao nhiêu. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng phải, coi như hoàn cảnh tốt, cũng chỉ là để một chút 3 linh căn, 4 linh căn người nhiều ít có thể tu luyện thôi. Những cái kia luyện khí kỳ, đại bộ phận cũng là 4 linh căn người, đời này cũng vô duyên tiên lộ. Tu luyện chỉ là cường thân kiện thể, kéo dài một điểm nhỏ tuổi thọ thôi. Đó là vô tận môn trang phục a. Đúng vậy, cùng chân bảo các tình báo giống như đúc. Nhanh, thông chi Chu chấp sự. Không nghĩ tới ở trong này lại có thể gặp được vô tận môn người. Ở trong thành đi dạo, điều tra lấy trong thành đại khái thực lực phân bộ. Thuận nhìn xem nhìn có cái gì lễ vật cho y bố. Thải Đồng đám người mang một điểm trở về. Lâm Nam lại đột nhiên nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm đến từ 3 người. Hơn nữa ép rất thấp. Nhưng là Lâm Nam nhục thân cường đại dương nào. Chỉ cần Lâm Nam hữu tâm. Thậm chí có thể nghe được phương viên trong vòng trăm thước tất cả thanh âm. Bất quá cứ như vậy. Mỗi ngày phiền đều phiền chết. Tự nhiên là loại bỏ rơi những cái kia vô dụng thanh âm. Sở dĩ nghe được, đương nhiên là bởi vì vô tận môn 3 chữ. Ở Lâm Nam thần thức cảm ứng xuống, 3 người này vẻn vẹn chỉ là kim đan kỳ tu vi. Trách không được cần nhờ ngôn ngữ đến giao lưu. Chỉ có tu vi đạt tấn nguyên anh kỳ về sau, mới có thể sử dụng thần thức giao lưu. Càng hiệu suất cao hơn, càng bí ẩn. Chí ít không dễ dàng bị người hữu tâm nghe được. Vô tận môn đệ tử hiện tại đại bộ phận ở tông môn bên trong vững bước tăng lên thực lực của mình. Trừ bỏ Phong Thừa Bình mang ra ngoài tiểu đội bên ngoài, hẳn là không có người nào ra ngoài mới đúng. Những người này muốn tìm vô tận môn người cũng không biết là địch hay bạn. Lâm Nam xoay người một cái, trực tiếp tiến nhập bên phải trong đường phố. Chu chấp sự nói lập tức tới ngay, đại khái một nén nhang, hắn quẹo cua, mau cùng bên trên, chớ cùng ném, nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên rẽ ngoặt, 3 người vội vàng đi theo. Đây chính là Dương Tuy Thành, mặc dù chỉ là cái trung đẳng thành thị, nhưng là nhân khẩu cũng vượt qua 8.000 vạn, nếu là lúc này mất dấu, cái kia còn làm sao tìm được người. Hơn nữa vừa mới thực lực của người kia so với chính mình 3 người đều cao. Hoàn toàn nhìn không thấu tu vi. Hẳn là nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Nếu là hiện tại mất dấu, sợ là cũng tìm không được nữa. Bước chân nhanh chóng, 3 người cũng chui vào Lâm Nam tiến vào đầu kia đường phố. Nhưng là chỉ có thấy được 2 bên tiểu thương, còn có người đi trên đường. Duy chỉ có không gặp đám người bên trong cũng tính tương đối sáng mắt đỏ trường bào màu trắng. Lối rẽ liền cùng mất đi. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Làm sao có thể? Chúng ta cũng không phải đặc biệt đi ra theo dõi hắn. Vừa mới chỉ là trong lúc vô tình ngắm đến mà thôi a. Nói không chừng là có việc gấp. Đi thẳng. Thế nhưng là chúng ta vừa mới thông chi Chu chấp sự. Chắc hẳn hiện tại cũng ở trên đường a. Đến lúc đó sợ là phải bị mắng. Nói không chừng sẽ phạt chúng ta tháng sau bổng lộc a. Đường phố cũng không tính quá phồn hoa. Cũng sẽ không xuất hiện người chen nhân tài không thấy được tình huống. Cái này liếc nhìn lại. Con đường này đến đầu đường kế tiếp làm sao cũng có một đường đường. Lâm Nam quay tới mới mấy hơi thở a. Nếu là đi bộ mà nói. Tuyệt đối còn ở trên con phố này mới đúng. Cái này vô tận môn người. Quả nhiên cũng là thần xuất quỷ một. Dựa theo trong liên minh ghi chép. Bọn họ là phàm vực tông môn A. Hiện tại thanh phàm hai vực long mạch thông đạo biến mất. Bọn họ là làm sao tới thanh vực. Đây không phải trọng điểm A. Trọng điểm là liên minh. Ở phàm vực những nhân viên đó. Đã liên lạc không được. Nguyên bản ở phàm vực chuẩn bị ngàn dặm truyền âm phù liền không nhiều. Hiện tại càng là một điểm vô tận môn tình báo đều không có. Nghe nói chân bảo các cũng cùng vô tận môn cùng một tuyến. hiện tại liên quan tới Vô Tận Môn tình báo đã không bán ra ngoài. Cái này càng không tốt làm việc a. Được rồi, vẫn là đem tay công việc trên tay xử lý a. Hai cái Tứ Tinh Tông môn mâu thuẫn nhỏ, lại còn muốn Bách Tông Liên Minh ra mặt xử lý. Bây giờ người a, thực càng ngày càng không đáng tin cậy. Lợi dụng Kính Hoa Thủy Nguyệt Pháp Quyết Lâm Nam, nghe toàn bộ của bọn họ đối thoại, đại khái cũng minh bạch ba người thân phận. Không nghĩ tới là Bách Tông Liên Minh người, thế nhưng là muốn liên hệ Vô Tận Môn. Vì sao không thông qua Hạo Thiên Phủ hoặc là Duyên Sinh Kiếm Chủng những cái này có thể liên lạc tông môn đây? Cái này Bách Tông Liên Minh đến cùng đang làm cái gì? Nghe nói các ngươi đang tìm ta, tất nhiên không nghĩ ra, vậy liền trực tiếp hỏi. Lâm Nam giải trừ pháp quyết, đem Bách Tông Liên Minh ba người giật nảy mình, kém chút vừa muốn rút kiếm bổ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.